Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 548, Tài Quyết Trường Khống Chi Thuẫn Thượng, góc truyện audio.com, cuộc thi hồn đạo sư trận đấu lục cường đang tiến vào một khắc cuối cùng. Hoắc Vũ Hạo yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, cuối cùng cũng mở mắt, hai đạo ánh sáng chợt lóe lên trong đáy mắt hắn, ngay sau đó, hắn chuyển động. Chuyện được copy tại chuyên Ork Editor, Mạc Tuyết Y, một tầng tinh thần dò xét vô hình bao phủ khu chế tạo của hắn trên đài thi đấu. Từng cái linh kiện phức tạp giống như đã được đánh số từ trước. Chỉ thấy tay phải vừa hắn nhấc lên, một linh kiện ở xa đã bị Khống Hạc Cầm Long hút vào trong tay, đem linh kiện trong tay ấn xuống dưới một cái, một linh kiện khác đã được tiếp nối, đặt ngang ở chế luyện trên đài, ngay sau đó tay phải của hắn tựu giống như cánh bướm không ngừng vung lên. Tốc độ vô cùng nhanh, thậm chí tạo thành tàn ảnh ở trên đài chế luyện. Từng linh kiện có hình dáng khác nhau, lớn nhỏ không đồng đều, những linh kiện dùng các loại kim loại hiếm chế tạo thành không ngừng được lắp ráp trên tay hắn. Thời gian gấp gáp trôi qua, một hồn đạo khí dần dần hình thành ở trên đài chế luyện trước mặt hắn. Một phút thời gian qua đi, năm hồn đạo sư khác cũng đã hoàn thành việc chế tạo của mình, sẽ không có người nào tận dụng mấy phút cuối cùng này, ở trong thời gian chế tạo họ đã tự chừa lại cho mình một chút thời gian. Ánh mắt của bọn họ lúc này không hẹn mà cùng rơi vào trên người Hoắc Vũ Hạo. Thấy trên đài chế luyện kia thậm chí ngay cả một kiện hồn đạo khí hoàn thành cũng không có, năm hồn đạo sư cũng toát ra vẻ mặt khác nhau. Ngay cả Hòa Thái Đầu trong mắt cũng hiện lên một tia lo lắng. Hồng Trần Tí Hữu, đây chính là hồn đạo khí cấp 9A. Tiểu sư đệ đang làm gì vậy, dùng tinh thần dò xét của hắn khống chế, làm sao mà trong 5 canh giờ vẫn không làm ra một kiện hồn đạo khí nào. Nhìn xem, đồng hồ cắt đã còn lại một phút cuối cùng, những hạt cát nhỏ cuối cùng bắt đầu chảy xuống. Trên mặt số 18 hiện ra nụ cười đắc ý, bất kể Hoắc Vũ Hạo có thể kịp hoàn thành hồn đạo khí trong tay mình hay không, hắn đều cho là mình đã nắm chắc phần thắng. Thời gian chế tạo gấp gáp như vậy, khả năng xuất hiện sai lầm là rất lớn, hồn đạo này khí có thể sinh ra tác dụng sao? Nói cách khác, hắn có thể chế tạo thành công sao? Cho dù thành công, hắn cũng sớm có đối sách, chỉ có một kiện hồn đạo khí có thể làm cái gì? Vật đánh cực kia cũng không tệ lắm, một kiện hồn đạo khí cấp 8 trở lên, nhìn qua là một kiện hồn đạo khí có tác dụng phòng ngự, vừa hay thích hợp cho ta dùng. Hoàn thành, Hoắc Vũ Hạo tay phải đột nhiên giơ lên, hồn đạo khí trước mặt ầm một tiếng rơi vào trên đài chế luyện. Đồng hồ cắt cũng vừa lúc chảy xuống, những vị khách đặt cược ở trên người hắn, từng người giống như mất đi linh hồn, tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi. Cuối cùng đã chế tạo thành công một kiện hồn đạo khí, điều này cũng rất có ý nghĩa, tạo cho Hoắc Vũ Hạo một cơ hội. Mặc dù cơ hội cũng không lớn, số 18 phía đối diện Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, hắn nhận thấy, Hoắc Vũ Hạo chế tạo ra một kiện hồn đạo khí có rất hình thức kỳ lạ. Hồn đạo khí này có hình như tấm chắn, từ bên ngoài nhìn vào tấm chắn chia làm 3 bộ phận, phần trung tâm hơi lồi ra ngoài tạo thành hình cầu ước chừng lớn bằng đầu người, mặt ngoài kim khí màu trắng bạc có một tầng ánh sáng xanh ngọc nhẹ nhàng lưu truyền. Lấy nó làm trung tâm, vòng có diện tích lớn nhất, tiếp theo có kim khí màu xám đậm, nhìn qua cũng không quá. Góc truyện audio.com, bắt mắt, vòng ngoài cùng còn lại là một vòng kim khí màu lam nhạt, diện tích tương đối nhỏ. Nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện cả tấm chắn đã dùng rất nhiều linh kiện hợp lại mà thành, trong đó dung hợp nhiều loại kim loại hiếm. Dù là hồn đạo sư có thiên phú như số 18, trong lúc nhất thời cũng rất khó phân biệt tất cả những kim loại này ra rõ ràng. Đã hết giờ thi đấu, mời tất cả hồn đạo sư dự thi dừng tay lại. Mời 3 vị trọng tài kiểm tra hồn đạo khí bọn họ chế tạo. Người dẫn chương trình A Kim lúc này đã lại đi đến trên đài thi đấu, hồn đạo khí cách âm được hạ xuống, thanh âm huyên náo bên ngoài ngay lập tức tràn đến trên đài thi đấu. Chuyện được copy tại chuyên Ork Editor, Mạc Tuyết Y, 3 trọng tài đã đi lên trên đài, mục tiêu thứ nhất bọn họ tìm tới chính là Hoắc Vũ Hạo. Ai bảo hắn trong trận đấu lúc trước không có chế tạo ra bất kỳ hồn đạo khí nào. Bọn họ đầu tiên sẽ phải xác định Hoắc Vũ Hạo còn tư cách tiếp tục cuộc thi hay không. Trên không trung, trong một phòng khách quý nằm tại vị trí trung tâm đại sảnh vàng kim có 7-8 người ngồi ở trong đó. Ngồi ở vị trí thứ nhất là một cô gái mặc trường bào màu đen, rộng rãi trường bào đem thân thể của nàng hoàn toàn che đậy bên trong, chỉ có thể dựa vào đường cong nhấp nhô trên thân thể mới phân biệt được giới tính của nàng. Áo choàng trùm cả đầu, trên mặt cũng mang theo một cái khăn che mặt màu đen, chỉ để đôi mắt màu xanh xám hết sức kỳ lạ, lẳng lặng nhìn chăm chú ra bên ngoài. Bên trong phòng khách quý lúc này có vẻ rất an tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn ra phía ngoài nhưng không ai lên tiếng. Lão Tam, đối với số 10 kia, ngươi thấy thế nào? Nữ nhân ngồi ở trung tâm lạnh nhạt hỏi, Người bị nàng gọi là Lão Tam, là một lão già tuổi khoảng lục tuần, một đầu tóc bạc dài xõa ở sau gáy, dáng người vô cùng khôi ngô, mặc dù tuổi đã không ít nhưng ánh mắt nhưng tương đối tinh tường. Phó giáo chủ, người tuổi trẻ kia không đơn giản. Từ lúc mới bắt đầu ta đã chú ý tới hắn đang chế tạo một kiện hồn đạo khí có tổ hợp hình hết sức phức tạp. Nhưng mà phương pháp chế tạo này của hắn là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Trong đó, trung tâm pháp trận tổng cộng có 17 linh kiện. Linh kiện lớn nhất là một trung tâm pháp trận tụ năng, nằm ở chính trung tâm tấm chắn của hắn. Khi hắn chế tạo tốc độ cũng chậm nhất nhưng ta nhìn không ra trong đó có cái gì kỳ lạ. Mặt khác, vòng phía ngoài tâm pháp trận đều là phản đạn xạ tuyến. Trong đó có một chút khác thường. Pháp trận bị hắn bố trí ở phía ngoài cùng, nếu như ta không nhìn nhầm, giống như là phản đạn xạ tuyến nghịch chuyển. Nói cách khác, rất có thể sẽ có năng lực hấp thụ. Phản đạn lại thêm hấp thụ. Mục đích của hắn là cái gì đây? Đôi tròng mắt màu xanh xám của vị phó giáo chủ toát ra một tia nghi ngờ. Lão Tam lắc đầu, nói. Cái này ta cũng vậy đoán không được. Mặc dù trên phương diện hắn cấp bậc hồn đạo sư của hắn cũng không coi là quá cao, nhưng mỗi một hồn đạo sư cũng sẽ có sáng tạo của mình. Trình độ phức tạp của hồn đạo khí này đã có thể cùng sánh ngang với cấp 7. Thời điểm lắp ráp cuối cùng có thể nhìn ra trong đó có rất nhiều cơ quan, loại kết cấu ngay cả ta cũng không cách nào hiểu. Hẳn là cũng là sáng tạo của hắn. Ta phải nói, người thiếu niên này là một thiên tài. Nếu như có thể ta rất hy vọng đem hắn thu làm môn hạ. Một gã lão giả ngồi ở bên kia phó giáo chủ mỉm cười. Gocchuyenaudio.com nói, Lão Tam vậy mà cũng động lòng, đã như vậy, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta tìm người đi xuống trao đổi với hắn. Xem hắn có ý kiến gì không? Mới vừa rồi người của ta truyền tin tới, qua quá trình kiểm tra đã xác định kiện hồn đạo khí hắn dùng để đánh cực kia chính là vật phẩm xuất xứ từ Minh Đức Đường, hơn nữa, rất có thể từ tay Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần, nhận định ban đầu là cấp 8 hồn đạo khí trở lên, nhưng uy lực thực tế nhất định phải trải qua kiểm tra kỹ lưỡng mới có thể xác định. Phó giáo chủ có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn là đệ tử của Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần? Nhưng mà ta còn chưa nghe nói qua Kính Hồng Trần có một đồ đệ tàn tật. Lão Tam, ngươi cảm thấy hắn có thể thắng được đồ đệ bảo bối kia của ngươi sao? Lão Tam lắc đầu, nói. Khó mà nói, hai đồ đệ của ta, Hoàng Trinh tính cách tương đối trầm ổn, hơn nữa làm việc cũng rất chắc chắn. Làm là sư huynh, hắn rất xứng đáng. Nhưng ở trên phương diện thiên phú, vẫn là Mặc Khắc Nhỉnh hơn một chút, nhưng mà đứa nhỏ này có một khuyết điểm lớn nhất, đó chính là rất dễ kiêu ngạo. Ở trước mặt ta còn khá hơn một chút, nhưng ở trước mặt người ngoài, hắn luôn xem thường người khác. Ta đã nói hắn không ít lần, nhưng vẫn không thể sửa đổi. Bản thân ta là hy vọng hôm nay hắn có thể bại bởi số 10 kia, đối với tương lai của hắn cũng không phải là chuyện xấu. Phó giáo chủ nói, vậy chúng ta sẽ chờ xem đi. Nhị trưởng lão Tịch Thủy Minh ở lần thi đấu này lãi suất như thế nào? Lão già lúc trước đã từng nói chuyện đối với Lão Tam nói. So với kế hoạch trước của chúng ta còn nhiều hơn khoảng 33%. Phó giáo chủ gật đầu, nói. Rất tốt, sau chúng ta có gia tăng sự khống chế những mỏ kim loại hiếm trong tay chính quyền đế quốc. Đến lúc đó, người bên này cũng phải tăng thêm một số người. Những thứ này chính là tài nguyên quan trọng của bổn giáo. Dạ, nhị trưởng lão cung kính đáp ứng một tiếng. Trên đài thi đấu, sau khi ba trọng tài ở nhanh chóng kiểm tra, xác định đây là một kiện hồn đạo khí chế tạo thành công của Hoắc Vũ Hạo. Nhưng giống như vị kia tam trưởng lão cùng phó giáo chủ đã nghi ngờ, trọng tài cũng không hiểu tại sao Hoắc Vũ Hạo lại chế tạo một hồn đạo khí như vậy. Phải biết rằng, loại hồn đạo khí này ở trong chiến đấu tác dụng lớn nhất cũng chính là phòng ngự mà thôi. Mà phòng ngự chính là bị động bị đánh, chẳng lẽ hắn muốn dùng thời gian làm hồn lực hao tổn để quyết định thắng bại sao? Sau khi nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo chế tạo ra hồn đạo khí là tấm chắn, sắc mặt số 18 trở nên có chút khó coi. Vốn là hắn vẫn cho rằng Hoắc Vũ Hạo chế tạo có là một kiện hồn đạo khí có uy lực công kích lớn, nhưng bây giờ nhìn lại, phán đoán của hắn hiển nhiên là đã sai lầm. Dưới tình huống như vậy, một số kế hoạch hắn vạch ra đã thất bại. Vốn là hắn đặc biệt dùng 2 canh giờ để chế tạo ra một cái vô địch vòng bảo hộ nhắm vào Hoắc Vũ Hạo a. Rất nhanh, hồn đạo khí của 6 hồn đạo sư cũng đã được giám định xong. Trừ Hoắc Vũ Hạo chỉ có một kiện hồn đạo khí, số 18 chế tạo thành công 6 kiện hồn đạo khí, số 12 cũng là 6 kiện, 3 người còn lại, Hòa Thái Đầu là 5 kiện, 2 người khác là 4 kiện. Chuyện được copy tại chuyên, op, editor, Mạc Tuyết Y, nếu như dùng số lượng để bình phẩm, số 12 cùng số 18 hiển nhiên là chiếm ưu thế rất lớn. Trọng tài trưởng nhận lấy, gocchuyenaudio.com. hồn đạo khí khuếch đại âm thanh người dẫn chương trình đưa tới, đầu tiên là tuyên bố số lượng hồn đạo khí mọi người chế tạo, sau đó trầm giọng nói. Hiện tại ta tiến hành hỏi ý kiến. Chế tạo hồn đạo khí đã kết thúc, đây là lục cường chiến, vì vậy cho dù là chế tạo ra hồn đạo khí như thế nào, đều phải được kiểm nghiệm qua thực chiến, chỉ có thông qua kiểm tra bằng thực chiến, mới có thể thể hiện uy lực hồn đạo khí mà các ngươi chế tạo ra. Hiện tại ta hỏi các ngươi, có ai cảm thấy hồn đạo khí của mình không đủ để đối chiến cùng đối thủ, có thể lựa chọn rút lui. Nếu không, một khi tiến vào trạng thái đối chiến, gặp phải thương vong, thì tự chịu trách nhiệm. Lời vừa nói ra, trên đài thi đấu nhất thời nhiều hơn một tầng không khí sơ xác tiêu điều. Lúc này, đã có rất nhiều nhân viên lên đài, đem 6 bàn chế tạo hồn đạo khí mang xuống, cũng đem những kim loại hiếm dùng làm phần thưởng tạm thời đem xuống dưới. Rất rõ ràng, đài thi đấu hình tròn này, chính là nơi quyết đấu của 6 hồn đạo sư. Cách chương.